Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 643 Thông Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau truyền tống trận phụ cận Thái Hòa Cung, Thanh Vân Cung vài vị kim đan tông sư cùng khách khanh trưởng lão chuẩn bị trở lại tông môn, làm chủ nhà, Mạc Cầu tự nhiên muốn đến đưa tiễn. Người đồng hành còn có trong động thiên toàn chân đạo chọn lựa ra một nhóm người. Tam vị đạo cơ, 9 vị luyện khí hậu kỳ đệ tử. Tại này trùng linh cơ không hoàn toàn địa phương đều có thể tiến giai đạo cơ, không thể nghi ngờ là thiên phú dị bẩm hạng người, trở về ngoại giới, nhất định có vọng kim đan. Có thể tiến về thượng giới, mặc dù muốn cùng cổ thân bằng tách ra, bọn hắn vẫn như cũ trên mặt kích động. Mạc đạo chủ, Thanh Vân Cung một người trên mặt cảm khái. Về sau, sợ là cần lao tâm lao lực như có cần chi bằng thông chi tông môn, chúng ta nhưng phàm có thời gian tất nhiên sẽ đến giúp đỡ. Đa tạ, Mạc Cầu cung tay làm lễ chắp tay. Thượng Thanh Huyền U động thiên biến cố, vốn là toàn chân đạo sự, lại muốn làm phiền chư vị ở đây tọa trấn mấy chục năm, làm phiền. Ha ha, đối diện mấy người cười sang sảng, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Một người trong đó quét mắt cách đó không xa mấy thân ảnh, hạ giọng nói. Bất quá chi thánh đạo chàng đạo hữu tính tình phần lớn không tốt, Mạc đạo chủ về sau cùng bọn hắn liên hệ còn cần chú ý một chút. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi gật đầu. Mạc Mỗ minh bạch, trở về phía sau, ví như bên ngoài đạo trường gặp được phiền toái gì, mong rằng vài vị đạo hữu có thể làm viện thủ, Mạc Mỗ vô cùng cảm kích. Nên, đám người ngôn ngữ vài câu, một bên Diệp Toàn Chân cũng giao phó xong đi ra đệ tử, vòng trở lại. Chư vị cáo từ, ngày khác gặp lại, nương theo lấy linh quang phun trào, cuốn lên hơn 10 người bỗng nhiên xuyên qua hư không, đợi cho linh quang tán đi, mấy chục người đã vượt giới mà đi. Người vây xem không thiếu toàn chân đạo đệ tử thấy thế không mặt lộ cực kỳ hâm mộ. Động thiên thế giới quỷ vật tứ ngược chém giết không ngừng, linh cơ càng là không được đầy đủ, đạo đồ có thiếu cùng ngoại giới so với quả thực là cách biệt một trời. Theo bọn hắn nghĩ, thượng giới bản tông chỗ tựa như tiên cảnh, làm gì mở ra truyền tống trận cũng không phải dễ dàng, sự tiêu hao khá lớn, nhất lần truyền tống nhân số cũng có hạn, chỉ có thể cùng số ít người rời đi. Phổ thông đệ tử, đại khái suất là không ra được động thiên thế giới. Mạc đạo chủ, cởi mở thanh âm nhường Mạc Cầu hoàn hồn, một vị tướng mạo tuấn giật mắt như sán tinh hoa phục thiếu niên dậm chân đi tới, trên mặt ý cười chắp tay. Nghe qua đạo chủ đại danh, hôm nay nhìn thấy quả thật chính là nhân trung long phượng. Quách công tử quá khen, Mạc Cầu cung tay làm lễ, về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào các vị. Quách công tử danh Quách Trai, chính là chí thánh đạo chàng tu sĩ, kim đan trung kỳ tu vi, tuổi chưa qua 300 tuổi, có thể nói là thiên tư siêu phàm. Nó phụ là nguyên anh tu sĩ Quách Chân Nhân, đối diện đi tới, ngoại trừ Quách Trai còn có vị đầu đầy tóc xanh vô tự bay múa nữ tử dung nhan kinh người, khí chất xuất chúng. Một thân cung trang cách ăn mặc như nguyệt cung phu nhân. Nàng này danh Diêm Phương, kim đan hậu kỳ tu vi, Quách Trai sư tỷ. Dễ nói, Quách Trai gật đầu quét mắt đám người, nói. Đã người đã đưa tiễn, không bằng Quách Mỗ mang đạo chủ nhất chỗ phát hiện mới thông đạo thuận tiện giải quyết chấm dứt hậu hoạn. Cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang muốn mở mang kiến thức một chút chí thánh đạo chàng thần diệu thủ đoạn. Ha ha, Quách Trai cười sang sảng, tay áo vung khẽ, một cỗ tường vân tự dưới chân mà sinh. Kia Quách Mỗ đi đầu một bước, âm lạc tường vân đã nâng hắn đằng không mà lên, giữa trời một chiết hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung, bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa bay lượn mà lên. Diêm Phương trên mặt ăn nói có ý tứ, gật đầu ra hiệu thân hóa độn quang theo sát phía sau. Mạc Cầu quay đầu, nhìn về phía nhất cùng tới Diệp Toàn Chân, vệ giảng. Chúng ta cũng đi thôi. Đến nỗi Liễu Khinh Hậu chờ người, sớm tại 10 ngày trước đã bị phái ra ngoài tiểu chư quỷ tộc hiệp trợ chí thánh đạo chàng quan bế thông đạo. Đúng, mấy người độn quang vọt lên, lúc này hiện ra bất đồng. Mọi người tại đây bên trong, dùng Diệp Toàn Chân tu vi thấp nhất, độn quang âm trầm ảm đạm, thậm chí ẩn có tạp sắc, hiển nhiên là pháp lực không thuần. Tựu liền pháp bảo, phẩm giai cũng thấp nhất, thứ yếu thì là vệ giảng, độn quang u lãnh, tốc độ mặc dù còn có thể, cũng rất rõ ràng có thể cảm giác được cùng phía trước mấy người so với nối tiếp không còn chút sức lực nào. Chỉ có Mạc Cầu có thể nhẹ nhõm đi theo hai người, mà lại thành thạo điêu luyện. Quách Trai, Diêm Phương liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Bọn hắn nhân xuất thân bất phàm, luôn luôn tự ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần, đối với có thể nhập bọn hắn nhãn người cũng không keo kiệt, hiển lộ thiện ý, nghe nói Mạc đạo chủ lúc trước dùng võ nhập đạo, tu hành thiên tư thường thường, lại có thể tại trong mấy trăm năm có thành tựu này, thật là khiến người ta bội phục. Diêm Phương có chút ngừng độn quang lại, nghiêng đầu mở miệng. Nghĩ đến, về sau thành tựu không thể đoán trước, Không dám, Mạc Cầu lắc đầu, hai vị thiên tư bất phàm, càng xuất thân cao minh, mới thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hâm mộ, Quách Trai tiếp lời, có ý riêng. Đối người khác tôi nói, tất nhiên là như vậy, bất quá Mạc đạo chủ không cần hâm mộ, như thế nghênh nguyện tới, đạo trường tất nhiên hoan nghênh đã đến. A, Mạc Cầu cười nhạt, đạo hữu nói đùa, sư đệ cũng không nói cười. Diêm Phương trực tiếp mở miệng, Chí Thánh đạo chẳng hoan nghênh như đạo hữu như vậy người đến đây, kỳ thực năm đó đạo trường vừa lập lúc tiền bối tựu đến tự bất đồng thế lực. Ví như Mạc đạo chủ nguyện ý, chúng ta có thể cùng Thái Ất Tông nói hợp nghĩ đến Tiết Tông chủ không hội không nguyện ý thả người. Ừm, Mạc Cầu nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Này cũng không cần, hắn không ngờ tới, đối phương vậy mà lại lôi kéo tự mình, mà lại cũng sẽ không nghĩ đến, còn là như vậy dưới ban ngày ban mặt mời. Coi như Diệp Toàn Chân, Vệ Giảng không tồn tại tử. Không cần quay đầu, Mạc Cầu cũng có thể đoán được Diệp Toàn Chân hai người sắc mặt có chút khó coi. Nếu như Toàn Chân đạo đạo chủ gia nhập Chí Thánh đạo tràng, vậy bọn hắn tính là gì? Mạc đạo chủ, ngươi nên còn không rõ ràng lắm Chí Thánh đạo tràng đại biểu cho cái gì? Quách Trai mặt không đổi sắc, chỉ là thanh âm bên trong mang theo cỗ ngạo nghễ. Phải biết, có ít người coi như nghĩ nhập đạo trường đều không thể được, nó bên trong thậm chí có tại ngoại giới cao cao tại thượng Nguyên Anh chân nhân. Thấy Mạc Cầu ánh mắt biến hóa, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nói. Mạc đạo chủ hẳn là cho là ta chờ ở dựng trò vui. Mạc Cầu trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh chân nhân đã là dựng ở tu hành giới đỉnh phong, coi như Chí Thánh đạo tràng địa vị lại là như thế nào đặc thù, sợ cũng hấp dẫn không được. Mạc đạo chủ, Diêm Phương bỗng nhiên mở miệng, người đoán ta năm nay bao nhiêu tuổi? Cái này, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích chần chờ mở miệng. Diêm cô nương thiên tư xuất chúng, có thể có lần này tu vi, nên cùng Mạc mỗ niên kỳ không kém bao nhiêu đâu. 500 tuổi kim đan hậu kỳ cực kỳ thiếu thấy. Không dám, Diêm Phương lắc đầu, tại hạ không so được đạo hữu ta tiến giai kim đan chi cảnh đã là 500 tuổi, hiện nay sống 1.200 năm, mới có này tu vi. Mạc Cầu sắc mặt đại biến, làm sao có thể, không chỉ hắn, Diệp Toàn Chân, Vệ Giảng đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc. Bọn hắn không phải kinh ngạc tại Diêm Phương tu vi tiến bộ chậm chậm, mà là chấn kinh nàng niên kỷ 500 tuổi mới tiến giai kim đan chi cảnh. Nhưng đạo cơ tu sĩ thọ nguyên bất quá 300 thế thôi. Đã sống 1.200 tuổi, kim đan chi thọ bất quá 800, liền tự có duyên thọ đan dược ngàn năm cũng đã là cực hạn, nhưng Diêm Phương trên thân lại hoàn toàn không có dấu hiệu của sự già yếu. A Quách Trai cười nhạt, làm sao không khả năng, chớ nói nghìn tuổi, tại chúng ta cái này, sống 2.000 năm kim đan tông sư cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nguyên Anh chân nhân càng là nhưng có vạn năm chi thọ. Chính là bởi vì có bực này thọ nguyên, mới khiến cho Nguyên Anh tâm động khao khát nhập môn. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nói. Thiên địa quy tắc, duyên thọ linh dược, không sai, Diêm Phương hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Mạc đạo chủ đoán không sai, chúng ta sở dĩ có thể có này thọ, một là bởi vì đạo trường chỗ thiên địa quy tắc không giống với hắn chỗ. Mặt khác cũng là bởi vì có duyên thọ linh dược. Tốt, Quách Trai phất tay đánh gãy lời đầu của nàng, nói. Những việc này, sau này hãy nói a, đúng. Diêm Phương đôi mắt đẹp chớp động, gật đầu không nói. Xem ra, mặc dù trong hai người Diêm Phương là sư tỷ tu vi cao tuổi tác trường, nhưng hành động lại dùng Quách Trai ý chí làm chủ. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, chậm rãi thu tầm mắt lại. Chí Thánh đạo tràng, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Bất quá nghĩ đến coi như thật có khả năng duyên thọ, hẳn là cũng có cực lớn hạn chế, không phải vậy không có đạo lý rất ít nghe nói qua chỗ này tồn tại. Nếu như không có bất luận cái gì thiếu hụt, sợ là khắp thiên hạ Nguyên Anh chân nhân đều muốn điên cuồng. Nếu nói Chí Thánh đạo tràng cao cao tại thượng, là âm thầm chúa tể tu hành giới thế lực lớn, cũng không có khả năng. Dù sao Tiết Tông chủ chờ người đề cập trong giọng nói cũng không quá nhiều kính sợ, mà lại chân tiên đạo chờ tựa hồ cũng không nhận nó ước thúc. Lớn nhất khả năng, Chí Thánh đạo tràng chỗ, là nhất chỗ quy tắc cực kỳ đặc biệt bí cảnh hoặc là động thiên, bởi vậy hấp dẫn một bộ phận đỉnh tiêm tu sĩ. Sư tổ, lúc này, Diệp Toàn Chân truyền niệm vang lên, căn cứ Thái Ất Tông cùng Chí Thánh đạo tràng ước định Chí Thánh đạo tràng giúp chúng ta giải quyết âm gian phiền phức thượng thanh huyền u động thiên trong ngàn năm linh vật tài nguyên tận thuộc sở hữu của bọn hắn. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, người tại liền tốt linh vật tạm thời không cần tại ý, này sự, hắn thân là Toàn Chân đạo chủ tự nhiên đã sớm biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hiếm thấy linh vật, động thiên thế giới càng linh khí thiếu thốn, có được tu hành thiên phú giả cực ít, lại chỉ có thể tu hành âm thuộc pháp môn. Chính là bởi vậy, Thái Ất Tông mới bỏ được phải đem động thiên nhường cùng Toàn Chân đạo. Không phải vậy há có thể đến phiên bọn hắn, Bất quá theo Mạc Cầu, ngược lại là không sao. Chỉ cần có người có liên tục không ngừng nối tiếp tu sĩ, liền tự tài nguyên thiếu thốn, toàn chân đạo vẫn như cũng có thể lớn mạnh tới một mình đảm đương một phía. Bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Diệp Toàn Chân há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói là, vì đào móc linh vật chí thánh đạo chàng những năm này làm có nhiều quá phận, quặng mỏ mỗi ngày tử thương chi nhân có thể so với quỷ tộc xâm lấn. Làm gì hiện nay có cầu cùng người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Than nhẹ nhất thanh, nàng lắc đầu không nói. Đến, độn quang giữa trời trì trệ, hiện ra 5 người thân hình. Diêm Phương mắt hiện linh quang, tóc dài quỷ dị đong đưa, phía dưới đột nhiên xuyên ra một thân ảnh, ngự sử pháp khí dừng ở một nhóm người phía trước. Vãn bối tôn hầu, khấu kiến chư vị tiền bối. Tới người mỏ nhọn khỉ má, vẻ mặt hèn mọn, bay lên chân trời vẫn như cũ không quên quỳ lại, thanh âm bên trong càng là gắn đầy nịnh nọt. Tôn hầu, nhìn thấy tới người, Diệp Toàn Chân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trên thân chợt hiện sát cơ. Là ngươi, ngươi thật to gan, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, nói, trên thân kiếm quang cùng một chỗ, liền muốn động thủ chém giết tới người. Khoan đã, Quách Trai thanh âm băng lãnh, tay áo dài vung khẽ, một cỗ hào quang lúc này bao lại Tôn Hầu, cũng đem Diệp Toàn Chân kiếm quang ngăn cản trở về. Diệp đạo hữu, người này đã là sư tỷ gia nô, chớ có tự tiện động kiếm. Ngươi, Diệp Toàn Chân hai mắt co vào, quay đầu nhìn về phía Mạc Cầu, nói. Sư tổ, người này là toàn chân đạo phản đồ, đầu nhập vào âm gian quỷ tộc càng là hại hơn 10 vị đồng môn mệnh tang quỷ vật vây công. Động thiên thế giới quỷ vật tràn lan, nguy hiểm trọng trọng, có ít người tiếp nhận không biết bực này áp lực bị quỷ tộc xúi dục cũng là thường có. Quỷ tộc bên trong cũng không thiếu có lý trí chi quỷ. Thậm chí, bọn hắn trả dựng lên nhất cái danh là địa minh tổ chức chính là chuyên môn phụ trách dẫn dụ tu sĩ nhân tộc đầu nhập vào tại giới này bốn phía làm loạn. Ừm, nghe vậy, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, một cỗ vô hình uy áp hiện lên. Mạc đạo chủ, Diêm Phương thấy thế mở miệng, kẻ này trước đây xác thực làm qua chuyện sai, nhưng tốt tại đã hối cải để làm người mới, hiện nay quang tại môn hạ của ta càng chủ động cung cấp âm gian thông đạo. Công tội bù nhau, mong rằng đạo chủ thủ hạ lưu tình. Là, Tôn Hầu thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch liên tục gật đầu. Tiểu nhân đã trải qua biết sai, mà lại ta theo quỷ tộc cái này thăm dò được rất nhiều tin tức chỉ cần có dùng đều sẽ bẩm báo cấp chủ thượng. Mà thôi, Quách Trai dàn xếp hướng cách đó không xa thôn xóm nhất chỉ. Bên kia thông đạo chúng ta trước đây không biết nếu là có quỷ vật chui vào tránh không được phiền phức hắn lần này cũng coi là lập được không? Mạc đạo chủ, không bằng xem trước một chút thông đạo. Mạc Cầu híp mắt xem kỹ một lát mới chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, ngoại trừ Tôn Hầu cái khác người nghe vậy, trong lòng đều là buông lỏng một cái tựa như một cỗ vô hình áp lực bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nghiêng đầu nhìn lại cách đó không xa một thôn trang đập vào mi mắt. Này tức sắc trời đã bắt đầu chờ tối, lại thêm thượng thanh huyền u động thiên bản là âm trầm, trong thôn trang sớm đã sáng lên một chút ánh nến. Vệ Giảng mắt lộ nghi hoặc thần niệm tại kia trong thôn trang qua lại càn quét nói. Âm gian thông đạo ở đâu? Hắn thần niệm nhận biết chỉ có thể phát giác được kia thôn trang âm khí so địa phương khác có phần trọng cũng không hay biết cảm giác có cái khác cổ quái đồ vật. Người cho rằng thông hướng âm gian địa phương là cái gì? Quách Trai trên mặt khinh thường, lặng lẽ đào qua, nói. Sở vi âm gian, vốn là dương thế tương đối địa phương, bất quá là một người có hai bộ mặt mà thôi. Thời đại thượng cổ, người tu hành nguyên thai xuất khiếu, hướng hư không ẩn độn đạt tới trình độ nhất định tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến nhập âm gian. Hiện nay âm dương tương cách xuất hiện thông đạo chính là có thể thẳng nhập âm gian chi địa. Nói, hắn cong ngón búng ra, một đạo lưu quang chui vào thôn trang. Lưu quang kiểu dáng giống như một mai ấn phù, giữa trời khẽ quấn, trên đó vầng sáng dần dần biến âm u cho đến hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Chân chính biến mất không thấy gì nữa. Liền tự dùng Mạc Cầu nhận biết cũng phát giác không nhiều. Bất quá, mi tâm chậm rãi vỡ ra, Đại La Pháp nhãn mở ra một đạo khe hẹp nhất cái lưỡng trọng thế giới trùng điệp thôn trang, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thế giới giống nhau, đều có phòng, có đường đi bờ ruộng dọc ngang, nhưng nhất cái là dương thế, nhất cái là âm gian, cả hai có một tầng cách ngăn. Kỳ ấn phù, đúng là tại dương thế tiêu thất tại âm gian xuất hiện. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu mặt lộ bừng tỉnh. Âm gian, dương gian, kỳ thực là nhất thể hai mặt, sở vi thông đạo chính là âm dương hai giới lẫn nhau giao hội đặc biệt địa phương. Mà nay, trước mắt toàn bộ sơn thôn, đều ở vào loại trạng thái này. Cùng dương thế bên trong phần lớn thôn dân đã nghỉ ngơi bất đồng, đối diện âm gian thình lình hội tụ rất nhiều quỷ vật chính là nhìn chằm chằm nhìn xem sơn thôn. đợi cho bọn chúng quy mô xâm chiếm, thôn dân nhóm liền đem đứng trước vô tình tàn sát. Hiện nay âm dương thông đạo vừa lên, chả chưa triệt để hiển hóa, cho nên quỷ vật muốn tiến đến cũng không dễ dàng, chỉ có vô tri âm hồn khả năng trùng hợp xuất hiện. Quách trai tiếp tục mở khẩu, bất quá đợi vượt qua một đoạn thời gian, sợ là liền có thể cho phép lệ quỷ đến đây. Đương nhiên, đây là chúng ta không đến tình huống dưới. Quách đạo hữu, mà cầu mặt lộ trầm ngâm, hỏi, thông đạo, một mực tại xuất hiện mới. Ví như là như thế này, vậy lúc nào thì mới là cái đầu? Cũng là không phải, quách trai lắc đầu, mặc dù này phương động thiên chẳng biết tại sao bỗng nhiên cùng âm gian có kết hợp, nhưng tại 20 năm trước này trùng kết hợp đạt đến đỉnh phong, khi đó nhất năm tự phát hiện mới hơn 10 chỗ thông đạo, nó bên trong nhất chỗ hiện nay chả chưa giải quyết, có thể dung kim đan cảnh giới quỷ vật nhập bên trong. Mấy năm này, số lượng đã đang từ từ ít dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, tiếp qua 10 năm, nên liền sẽ không có tân sinh thông đạo, đến lúc đó khép kín sở hữu thông đạo liền có thể triệt để ngăn cách âm dương. Thì ra là như vậy, mà cầu nhẹ nhàng thở ra, đạo hữu thỉnh thi pháp, này phương động thiên có chí thánh đạo tràng, toàn chân đạo, âm gian quỷ tộc còn có toàn chân đạo, địa minh rất nhiều thế lực hỗn hợp hiện nay cũng là đã rõ ràng. Cách chương.